Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 305. Chủ nhiệm lớp mà nói một lạc. Lớp lập tức yên tĩnh thoáng một phát. Sau đó, xoát mà thoáng một phát nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Khó trách nàng nói nàng có thể khảo thi đệ nhất. Một đoàn người bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó chính là dùng xem kẻ đần giống nhau ánh mắt nhìn hướng Diệp Thiều Hoa. Dài dài, ngươi cái này thân thích như thế nào với ngươi chênh lệch lớn như vậy a? Mua đáp án, ngồi ở Diệp Dài bên người mấy cái đồng học không khỏi nhỏ giọng thầm thì. Nàng có dài đầu óc ư? Diệp Gia lắc đầu, châm chọc cười cười, ai biết được, ngươi đi theo ta văn phòng. Chủ nhiệm lớp nhìn về phía Diệp Thiều Hoa trong ánh mắt có nghiêm khắc. Nhưng không có nếu như người khác luôn luôn trào phúng cùng chán ghét. Phía ngoài hành lang không có một bóng người. Còn chưa tới văn phòng thời điểm chủ nhiệm lớp liền ngừng lại. Hắn hết sức nghiêm túc mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Ta biết rõ nhân sinh của ngươi lâm vào mê mang kỳ. Nhưng Diệp Thiều Hoa, ngươi muốn nhớ kỹ. Nhân sinh cũng không chỉ có kỳ thi đại học con đường này. Lão sư nhớ rõ ngươi ưa thích bức tranh, ngươi cũng có thể hướng cái phương hướng này. Nhớ kỹ, như thế này đi làm công thất, hảo hảo cùng hiệu trưởng còn có Trương cục trưởng bọn hắn nhận lầm xin lỗi. Lão sư sẽ tận lực giúp ngươi chu xoáy. Chủ nhiệm lớp nhìn xem Diệp Thiều Hoa cúi đầu bộ dạng. Không khỏi chậm lại ngữ khí, cùng ta vào đi thôi. Trên thực tế người học sinh này nếu như không phản nghịch đứng lên, cũng là rất biết điều, nếu như không phải là bởi vì trong nhà ra chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, chủ nhiệm lớp thở dài một hơi, hắn đi đầu đẩy ra cửa ban công, mà sau lưng Diệp Thiều Hoa, điện thoại vang lên thoáng một phát, là Diệp Thúc Thúc gửi tới tin tức, Thiều Hoa, Thúc Thúc cái này đến, ngươi không phải sợ. Mua đáp án chuyện này không ai biết rõ. Bọn hắn vậy ngươi không có biện pháp. Diệp Thiều Hoa chứng kiến cái tin này. Chào phúng ngoéo, một cái môi. Diệp Thiều Hoa, ngươi từ nơi này lấy được đáp án. Diệp Thiều Hoa đi vào. Bên trong thì có một đạo chói tai giọng nữ. Diệp Thiều Hoa không khỏi móc móc lỗ tai. Không đếm xỉa tới hướng nữ nhân kia nhìn sang. Khóe môi nhếch lên quần áo lụa là cười. Chính mình ghi, nghe được Diệp Thiều Hoa còn con vịt chết mạnh miệng, chủ nhiệm lớp trái tim đều tại đau. Hắn nhỏ giọng tại Diệp Thiều Hoa bên tai nói. Diệp Thiều Hoa, ngươi còn muốn không nên tiền trình của ngươi. Nếu thượng cấp cha xuống, nhân sinh của ngươi thì xong rồi. Người trẻ tuổi phạm sai lầm không có gì. Trung thực nhận lầm thì tốt rồi. Còn có cơ hội sửa lại. Nữ nhân này là Diệp Giai gì nhỏ cao văn. Cũng là Vân Thủy Trung học Anh ngữ lão sư, chính mình ghi, không nói trước của ta tiếng Anh, người toán học còn có thể khảo thi được so Ninh Vân sơ tốt. Cao Văn nhìn thoáng qua Lý lão sư, mỉa mai mở miệng, Lý lão sư, người nói lần này toán học có khó không? Nàng lại vẫn khảo thi được so Ninh Vân sơ còn cao. Còn có, người cả trận thử thi xong đều không cần giấy viết bản thảo đấy sao? Một cái bản nháp cũng không đánh, ngươi cho rằng ngươi là thiên tài ư? Cao Văn sau khi nói xong, Lý lão sư nhưng không có lên tiếng, ánh mắt như trước rất phức tạp. Lý lão sư, ngươi tại sao không nói chuyện? Cao Văn không có được Lý lão sư nhận đồng, không khỏi nhìn về phía hắn bên này. Trương cục trưởng cực kỳ giận dữ, hắn thật không ngờ bây giờ lại còn có loại này coi trời bằng vung đệ tử. Ngươi viết đối a? Có thể, Trương cục trưởng hung hăng mà vỗ bàn một cái. Lý lão sư, đem đề mục đưa cho nàng. Làm cho nàng đăng tại mặt của ta làm. Làm không được mắc điểm ngươi thử xem. Chủ nhiệm lớp nghe xong. Vừa định nói chuyện, bị Cao Văn đùa cợt ngăn cản. Như thế nào, chẳng lẽ Diệp Thiều Hoa đáp án dĩ nhiên là ngươi cho. Nếu không ngươi như thế nào như vậy bảo vệ nàng. Chủ nhiệm lớp há hốc mồm. Nhìn xem Trương cục trưởng băng lạnh ánh mắt, cảm thấy một hồi lộp bộp, Lý lão sư ho một tiếng, không nói gì, chẳng qua là đem mới mẻ xuất hiện đề mục bỏ vào trên bàn công tác. Lại để cho Diệp Thiều Hoa thi lại, Tổng cộng chỉ có 2 trang giấy. Phía trên 6 cửa khóa đề mục đều có. Trên cơ bản cùng lần này bài thi nội dung tương xứng. Chủ nhiệm lớp liếc mắt liền thấy chính mình dạy vật lý đề mục đều có chút vượt qua cương. So lần này vật lý lớn đề cuối cùng một đề còn khó hơn. Không chỉ có tổng hợp điện từ trường cùng cơ học, còn bỏ thêm một cái vượt qua cương không gian vận động. Cái này muốn tới đại học vật lý mới có thể nâng lên một điểm. Coi như là hắn đều muốn tìm chút thời giờ mới có thể giải đi ra. Đừng nói tại Vân Thủy Trung học, coi như là bắt được đại học, có thể giải đi ra đạo này đề mục mọi người thiếu. Chủ nhiệm lớp cúi đầu, Diệp Thiều Hoa, ngươi, hắn một câu còn chưa nói xong, đã bị Cao Văn ngăn ở đằng sau. Nàng châm chọc mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, chúng ta ngay ở chỗ này cùng ngươi làm 2 giờ. Ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy. Diệp Thiều Hoa bỗng nhiên mở miệng, Trương cục trưởng cùng hiệu trưởng sắc mặt trầm xuống. Như thế nào, đổi ý, ta cho ngươi biết vô dụng, Cao Văn cười. Không phải, quá dài, cái gì, Cao Văn sững sờ. Diệp Thiều Hoa, ba tương đương, mà một tiếng đưa điện thoại di động để qua một bên. Một tay xoáy lên rộng thùng thình đồng phục tay áo. Cuộc thi thời gian quá dài. 20 phút đủ đề. Trong văn phòng bầu không khí đột nhiên liền an tĩnh lại. Có mấy cái lão sư chứng kiến Diệp Thiều Hoa kiêu ngạo nói xong. Mà bắt đầu ở phía trên ghi. Cái thứ nhất làm chính là tiếng Anh. Hầu như liếc mắt nhìn liền vẽ lên đáp án. Như là tại lung tung đáp lại giống nhau. Đợi đến lúc ghi toán học vật lý thời điểm. Trong văn phòng mọi người kinh ngạc phát hiện, Diệp Thiều Hoa căn bản cũng không có dùng bày ở một bên giấy viết bản thảo. Một ít lão sư nhìn xem bộ dáng của nàng, không khỏi đi đến trước mặt nàng xem nàng ghi công thức còn có con số. Một cái trong đó vật lý lão sư nhìn xem Diệp Thiều Hoa viết vật lý lớn đề. Sử dụng công thức còn có phân tích phương pháp đều đối. Công thức cùng con số sau khi đi ra. Nàng muốn đều không có muốn, đang đợi số đằng sau viết xuống một chuỗi con số, 9, 2854, thấy lão sư mi tâm nhảy dựng, hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra mở ra máy kế toán tính toán. Lấy được kết quả là 9,285,396,457. Hắn trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, cái này bài thi hắn biết rõ. Là ở trận lão sư tạm thời ra, bây giờ căn bản sẽ không có đáp án. Nói cách khác, Diệp Thiều Hoa nàng đặc biệt, sao, căn bản chính là tính nhầm. Tính nhầm, nàng vậy mà có thể tính nhầm. Hắn sững sờ mà nhìn Diệp Thiều Hoa, nhìn xem đối lúc nãy cùng chơi bình thường ghi lần này đề mục. Có một loại cực độ vớ vẩn cảm giác, không chỉ là vật lý lão sư, các lão sư khác cũng phát hiện điểm này. Nguyên một đám trên mặt khinh thường, chuyển hóa đã thành khiếp sợ, cái này ni mã, thế giới quan hủy được không nào? Bên này, Cao Văn vẫn còn cùng Trương cục trưởng nói chuyện, tuy nhiên cái này Diệp Thiều Hoa là của ta thân thích. Nhưng ta tuyệt đối không phải một cái bao che thân thích người. Diệp Thiều Hoa hơi quá đáng, dài dài mỗi ngày đều cho nàng không tiếc, nàng trả lại cái này một bộ. Thật sự là làm cho người quá thất vọng rồi. Trương cục trưởng biết rõ Diệp Giai cũng là cái này trường học học bá. Nghe vậy, không khỏi đối Diệp ra ấn tượng tốt hơn nhiều. Làm sao vậy, Cao Văn đang nói, liền chứng kiến những lão sư này đi đến Diệp Thiều Hoa bên người lại đột nhiên dừng lại bộ dạng. Không khỏi có chút kỳ quái, cũng đi đến Diệp Thiều Hoa bên người, đã gặp nàng cái thứ nhất làm tiếng Anh đề mục lúc. Mạnh mà trừng lớn hai mắt, Diệp Thiều Hoa làm xong cuối cùng một đề, phát hiện 20 phút còn chưa tới, không khỏi tự hỏi, tận thế thế giới thêm não vực khai phát độ thật là cái lớn bác. Những thứ này đề mục coi hắn trước kia tốc độ, tuyệt đối lên giá cái 20 phút, nàng vừa mới để bút xuống, cùng nàng cách được tiến các sư phụ đều tranh nhau muốn đi đoạt nàng bài thi. Trương cục trưởng cũng không phải kẻ đần. Xem những lão sư này biểu lộ đã cảm thấy chính mình có chỗ nào đoán được không đối. Nhìn hắn hướng trên trận duy nhất coi như bình tĩnh Lý lão sư. Lý lão sư không nhìn đã biết rõ, Diệp Thiều Hoa nhất định là làm đối. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Thiều Hoa đồng học có lẽ tất cả đều làm đối. Lâm lão sư nở nụ cười thoáng một phát, tựa hồ là vì xác minh hắn mà nói. Số học lão sư liền hô lên, Diệp đồng học, ngươi tự học đại học chương trình học ư? Ngươi làm sao sẽ dùng tay lo công thức? Ngươi lại vẫn hiểu ý tính toán. Diệp Thiều Hoa sờ sờ cái mũi. Hiểu ý tính toán, rất nghiêu bức ư. Những người này như thế nào vẻ mặt gặp quỷ rồi bộ dạng. Nàng có chút khó hiểu. Trải qua nhiều như vậy thế giới. Nàng gặp được lát nữa tính nhầm người không biết có bao nhiêu. Trương cục trưởng vẻ mặt nghiêm túc còn không có làm ra đến. Hắn nhiều năm như vậy vẫn là lần thứ nhất có chút thất thố. Khiếp sợ nhìn về phía Diệp Thiều Hoa phương hướng. Về phần Diệp Thiều Hoa chủ nhiệm lớp, đã hai tay run run đoạt lấy Diệp Thiều Hoa bài thi. Lật lên vật lý lớn đề vừa nhìn, cứ như vậy đứng ở tại chỗ. Sau nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Bất quá các lão sư khác không có chê cười hắn. Không sai biệt lắm cũng là cùng Diệp Thiều Hoa chủ nhiệm lớp giống nhau biểu lộ. Dù sao Diệp Thiều Hoa là ở bọn hắn mí mắt phía dưới làm được. Chính bọn hắn đều không có đáp án, chớ nói chi là Diệp Thiều Hoa, hiệu trưởng cuối cùng mới nhận lấy Diệp Thiều Hoa ghi đề mục. Đầu trống trơn mà nghĩ, thật đúng là thiên tài a. Ngay sau đó chính là cuồng hỉ, nhìn xem Diệp Thiều Hoa như là đang nhìn một cái bảo bối. Một cái lão sư trực tiếp nóng bỏng mà hỏi, Thiều Hoa đồng học, có hứng thú tham gia áo thi đấu ư? Các sư phụ bắt đầu cố hết sức mời Diệp Thiều Hoa. Đúng là lúc này thời điểm, bên ngoài một người trung niên nam nhân vội vã chạy tới. Chứng kiến trong văn phòng nhiều người như vậy, nam kia người lau một cái trên đầu đổ mồ hôi. Các vị lão sư, đối không dậy nổi đối không dậy nổi. Ta đã tới Germany, vừa nói. Hắn một bên nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, mau cùng các sư phụ nói đối không dậy nổi. Diệp Thiều Hoa khiêu mi nhìn hắn một cái, không nói gì, Diệp Thúc Thúc chứng kiến Diệp Thiều Hoa như vậy, buông xuống mặt mày có chút châm chọc, chẳng qua là ngữ khí nhưng như cũ chất phác, thật có lỗi các sư phụ, Thiều Hoa nàng ngày bình thường có bộ dáng như vậy, lần này cho các ngươi thêm phiền toái, nàng vẫn còn con nít, các ngươi đừng trách nàng, đều là ta đây cái Thúc Thúc làm không đối, ngoặc kép, hết chương.